Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, lần này đi thanh trần ba vạn trượng. Ba vạn trượng trùng thiên hồng trần ý, đều tại một tiếng kiếm đến bên trong, hai ngón tay vừa nhấc, chính là một tòa nhân gian bị cầm lên, vậy là tốt rồi, tựa như thiên đạo rơi xuống bàn tay. Một thanh đến giúp, tại đại hà lý mò phía dưới, thế là lộng lên bụi đất đều hóa bùn cát. Tây tà trên thánh đột nhiên nhanh lùi lại, Lý Tịch Trần đứng nguyên địa, cũng không thấy tận lực hoạt động, lại chính là dạng này, không biết lúc nào cũng đã nguyên địa đánh cái vòng chuyển. Mặt hướng không về đến phương, chỉ dùng cái kia âm dương ánh sáng nhìn chăm chú Tây tà lão quỷ. Mời. Một tiếng nói, vạn gia nói, nhưng lại mang người thế giang hồ ý, chỉ cảm thấy thanh minh bên trong chợt có mũi kiếm rủ xuống. Giống như là cái lười nhác lôi thôi đạo sĩ, ngồi tại vân tiêu trên thả chuôi kiếm, thế là cái kia mang theo bán thế thời gian tiên kiếm liền chém hạ xuống. Một bổ tại trần ai lý, kiếm khí bốn phía, cho nên những cái kia trần ai liền cũng hóa thành kiếm mới. Trong cốc tạo nên long ngâm, trần kiếm cuốn lên hải vân. Cái này kinh thiên một màn không phải do những cái kia kiếm sĩ không giật mình. Bọn hắn tập luyện kiếm đạo hàng trăm năm, còn chưa từng thấy đến qua loại này cảnh sắc. Nếu nói là cái kia chí cao kiếm cảnh một trong vạn kiếm quy tông, tại trước mắt một màn phía dưới, cũng bất quá trở thành con nít danh đồ chơi. Nhân tâm có bao nhiêu, nơi này trần ai liền có bao nhiêu kiếm ý. Tây tà lão ma bị ba vạn trượng hồng trần kiếm ý bước né ra, sắc mặt kinh nghi bất định, hai tay múa lên diễn hóa hoàng hôn chân pháp, liền nhìn hai tòa hôn ám vân sơn hợp thành đến, ngưng tụ đại địa cát bụi, thay đổi thần nhạc ngăn cản tại phía trước. Có thể cái kia thần nhạc vừa phía dưới, lập tức tây khuynh như tay bài đậu hũ, tựa như cái kia cuồn cuộn đại sơn chính là cái giấy rách dưới tương. Kiếm ngâm vừa chuyển liền bị ba vạn trượng hồng trần kiếm xé vỡ nát. Đi tốt, có kiếm tiên vỗ tay sợ hãi thán phục, chỉ lập tức tiện ý biết đến chính mình thất thố, nhưng cặp kia trong mắt nhiệt tình không thay đổi, chỉ cảm thấy đây mới thực sự là kiếm giả nên có bộ dáng. Lòng ta tẫn vác bất bình ý, kiếm khởi cuồng danh chín xuân thu, nguyên thần kích thiên kiều, nghe hoang đường vô lý, chỉ lúc này liền có người làm như vậy. Lý Tịch Trần rời hai bước, trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, trên bầu trời ba vạn trượng hồng trần kiếm ý lại truyền. Nháy mắt, biến hóa bát phương tám cảnh, luân chuyển không ngớt. Ngăn chặn Tây tà trên thánh sở có rời đi con đường. Cái này nếu là bị một chút cố nhân nhìn thấy, tất nhiên nhận rõ sở. Cái này chính là đã từng chúc ngưng tâm thi triển thiên đạo kiếm trận. Chỉ bất quá, Lý Tịch Trần lúc này mượn kiếm trận dùng một lát, phạm vi này càng là lớn, che kín bầu trời, lan ra ngăn biển, là đủ. Tám tầng kiếm cảnh, một tầng càng là một tầng nguyên, đem Tây tà trên thánh bao khỏa trong đó. Cái này lão ma hơi biến sắc mặt, chỉ rất nhanh lại hóa khí định thần nhàn, cũng không có mở miệng nói chút nói bậy, chỉ là trong hai mắt cái kia vẻ dữ tợn biến hóa càng phát ra hừng hực. Một vòng mờ nhạt mặt trời lại xuất hiện tại hắn sau đầu. Cái này lão ma ngồi xếp bằng xuống, trong nội tâm niệm tụng cuồn cuộn kinh văn. Tây phương lão tổ, tà tà minh đốc, thiên thần đã hết, phùng ma chi thời, hắn cũng không từng mở miệng, là tại nội tâm chỗ sâu nhất sướng tụng. Cái kia khô cạn trong kính hồ bay lên sền sệt triều thủy cùng ác hòa. Một tấm bi thương cùng vặn vẹo gương mặt xuất hiện, bị triều thủy cùng ác hòa xen lẫn phác hòa, trong nội tâm hết thảy hình chiếu tại hoàng hôn mặt trời. Nhưng cảm giác được toàn bộ vô hồi cốc bên trong quang mang biến, lại như bao nhiêu năm chưa từng thấy đến thái dương lại xuất hiện. chỉ là cái này vừa hiển hóa chính là lung lay sắp đổ. Lại nhìn bóng đen sáng rực, là đánh cái kia thiên ngoại tới đầu chó dữ. Bất thôn thái âm lại đem thái dương gặm đi. Hoàng hôn mặt trời biến thành đen chìm lên. Thiên địa tịch diệt mà vô thanh. Đến biến hóa tối hậu, hoàng hôn mặt trời triệt để tịch đi. Chỉ để lại một mảnh tối như mực, nguyên. Nguyên người cũng tròn, ngoài có một đường minh quang. Bên trong trống rỗng, hắc ám vô biên. Tám tầng kiếm cảnh bị hắc nhật chiếu rọi. Lúc này hồng trần nhấp nhô, lại có lung lay sắp đổ tư thế. Tây Tà lão ma trợn mắt, khóe miệng một phát, liền chào nói, có thể là lợi hại không tốt, nhưng mà nguyên thần trung quy là nguyên thần. Cái này ba vạn trượng trùng thiên hồng trần hù ta không cạn. Chỉ lão phu mở ra, phùng ma chi cảnh. Người cái này ba vạn trượng hồng trần kiếm liền lập tức rơi xuống nhân gian. Trọng hóa vô dụng bụi đất, ma nhiễm thiên hạ. Lão phu năm đó cũng là hoàng hôn 15 điện chủ. Không có điểm bản sự thế nào ngồi vào vị trí này. Năm đó lục thần, bây giờ thiên kiều, mặc dù chỉ là bước đầu tiên, chỉ giết ngươi là đủ. Có một số việc, danh tiếng hay là không ra tốt. Địa tiên ba cảnh, lão phu đạp vào thiên kiều, chính là đã vũ hóa thành bướm, mà ngươi hay là con côn trùng mà thôi. Phùng ma chi cảnh, vạn kiếm là ma, Tây Tà lão ma song trưởng nhất trà sát. Thế là chu thiên luân hồi vừa truyền, tám tầng kiếm cảnh bên trong hóa xuất ma vân. Thiên đạo làm ác, từ về chảm chết, ba vạn trượng hồng trần ma nhiễm, thay đổi kiếm ý, mang theo đục thiên phong vũ, hướng lý tịch trần chém tới. Kiếm ma, tám tầng kiếm cảnh diễn hóa thiên đạo kiếm trận, nhưng là bị kiếm ma chấp trưởng, tuân theo Tây Tà trên thánh chi mệnh, mà lý tịch trần thấy cảnh này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này lại là không có động tác. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện trước người một bước chi địa. Âm cùng dương thủy bao khỏa hết thảy, tràn ra, hóa một bộ ngập trời to lớn thái cực đồ. Tám tầng kiếm ma cảnh chuyển giết mà đến, rơi vào âm dương thái cực đồ bên trong. Tây Tà trên thánh nhìn thấy cái này đồ, bỗng nhiên là sững sờ. Chỉ sau một khắc, lý tịch trần hai ngón tay lại điểm. Kiếm kia cảnh bên trong ma khí trong nháy mắt đều là tiêu. Âm vang kiếm ngâm, mênh mông kiếm ý, đạo nhân bình đưa tay cổ tay. Tám tầng kiếm cảnh lập tức dừng lại, như trong năm tháng rơi vào đá ngầm. Hai ngón tay vừa nhấc, những cái kia hồng trần kiếm đều run lên. Đi theo hai chỉ, thay đổi mũi kiếm, trực chỉ thiên khuyết bên trên. Tứ phương ngũ hành, lục hợp bát hoang. Vô hồi cốc bên trong ba vạn trượng kiếm ý gào thét. Mà lý tịch trần trên thân, một cỗ đại mộng mới tỉnh cảm giác bốn phía mà ra. Chỉ nhìn lúc này có dị biến hiển hóa, chính là ba vạn trượng hồng trần kiếm tẫn hóa minh quang. Đợi trần ai tái khởi, đã thấy làm ba vạn trượng thanh trần chập trùng, nhân gian một giấc chiêm bao tỉnh lại. Lại nói càn khôn ngàn năm trời thu mát mẻ, hồng trần hóa thanh trần, có biết thương sinh vạn cổ, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, chính là sấm ngôn, dứt lời mà trời kinh, gió nổi lên mà lôi đến, hồng trần kiếm ý tán đi mà hóa thanh trần kiếm ý. Từ nhân gian đăng lâm trên trời, thế là tám tầng kiếm cảnh lại hiển lộ, ta nói nhân gian giết không được. Thế nhưng ta giết đến, bởi vì ta tại chư trần, bởi vì ta lại không phải là thương sinh, lần này đi thanh trần ba vạn trượng, dám gọi thiên công cũng bộ dạng phục tùng. Lý tịch trần ngẩng đầu, địa tiên thật sự là một cái rất có ý tứ cảnh giới. Như các ngươi lời nói, nguyên thần là trùng, lục thần là kén, thiên kiều mới là vũ hóa thành bướm. Nhưng mà ta bước vào địa tiên lúc, có chỗ minh ngộ, có lẽ ta vừa vào cái này cảnh, đã lập tức thành bướm. Tây Tà trên thánh đột nhiên chấn động, mà liền tại nháy mắt, trong mắt của hắn thời gian vừa chuyển, thái cực đồ bên trong âm dương hai cá lên, kéo theo 8 tầng kiếm cảnh, 3 vạn trượng thông thiên thanh trần, mang thiên đạo kiếm thế hoành áp mà tới. Ông vô hồi cốc bên trong, 366 vị kiếm tiên phối kiếm lúc này đều ra khỏi vỏ. Hóa lưu quang độn trời, trực rơi vào 3 vạn thanh trần, hóa thành trong đó một tử, nguyện làm cái kia giọt nước trong biển cả, lấy toàn bộ cái này 8 tầng thanh trần kiếm cảnh. Nghe kiếm âm thanh mà không thấy kiếm ảnh, chỉ nói kiếm quang kiếm ý đều bị người khác sử dụng, mà rất không nói một lời, liền dẫn chư kiếm tể xuất, đây là ý chi tướng cùng, cho nên đến kêu gọi, chư kiếm xúc động, tự phát mà đi, có thể hơn 300 kiếm sĩ đều là kinh ngạc hai mục. Cùng là có nhân tâm nói, chỉ thán cái này đừng nói là chính là chân chính chí cao kiếm cảnh. Đến những cảnh giới kia thấp nhân tiên kiếm sĩ, chính là ngu dại bộ dáng, da đầu đều muốn tạc rồi, con mắt bên trong giữ lại cái kia 3 vạn thanh trần. Không còn gì khác đồ vật, trong cõi u minh vấn, cái này trước mắt không có lai lịch đạo nhân, hoặc thông dùng cái gì đến tận đây. Quả nhiên là vô hồi cốc bên trong chính mình tù thân. Sớm không biết thiên hạ thế sự, không biết được cái này nhân gian có vô thượng kiếm tiên đã hàng. Chỉ đợi hơn 300 kiếm tiên kinh mà không nói, đem so với trên trời Tây Tà lão ma nhưng là xoay người rời đi. Trong lòng của hắn gõ vang cảnh báo, lúc này tương đối một phen, lại thêm nghe được Lý Tịch Trần trước đó lời nói. Kia là rõ ràng, cái gì là vừa vào cái này cảnh liền đã thành bướm. Trong lời nói hữu ngữ, chỉ ta bất minh, có thể ra hỏa này là thái thượng hóa thân, hẳn là thật có thần dị. Thiên ác kiếm còn chưa hề hiện ra, Đông Hoàng Trung cũng chưa từng ra, ta bây giờ ở đã có chút không kịp hắn. Cuộc chiến này còn muốn đánh xuống, Tây Tà tâm thăng thoái ý, trong miệng nói nhảm. Lúc này cảm thấy khó giải quyết, lại thêm phát giác này thiên địa kiếm ý sớm đã đem hắn khóa chặt. Lại đột ngột là giật mình, sau đầu hắc nhật luân chuyển, ý đồ ma nhiễm rất nhiều thanh trần tiên kiếm. Lại chuyển một chiêu, những cái kia tiểu đạo cũng đều không thi, bởi vì vô dụng, tại cái này cuồn cuộn kiếm ý phía trước đều là sẽ bị xoắn nát. Nhưng mà hồng trần thêm muốn, hoàng trần thêm chấp, thanh trần kiên mà không thể lay. Lúc này 3 vạn trượng thanh trần kiếm phát ra kiếm ngâm, cùng nhau mà động, dừng ở Tây Tà lão ma trong tai, lại chính như một mảnh chế diễu thanh âm. Hỗn trướng, hắn thốt nhiên liền nộ, nghĩ đến năm đó tung hoành nhân gian, phản bội chạy trốn hoàng hôn, lại bị Thái Bạch Sơn truy sát. Trên đường không biết chém tới bao nhiêu địa tiên, trong đó lại thêm có một vị một bước thiên kiều, mà bây giờ đối mặt mình một tôn nguyên thần, lại là như dẫm lên vết xe đổ. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, năm đó hắn lấy lục thần cảnh giết thiên kiều cảnh, bây giờ thế mà lấy thiên kiều chi thân bị nguyên thần sở áp. Chỗ nào nghiệt ngữ, chỉ bằng chỉ là kiếm ý, cũng vọng tưởng giết ta. Thiên kiều chi cảnh bộc phát, hắc nhật bành trướng, nhưng mà thanh trần chư kiếm không thể phá vỡ. Cái kia âm dương hai cá đằng không mà lên, hùng vĩ thái cực đồ như nhập giang sơn. Tây Tà lão ma thấy hoa mắt, chỉ lại hoàn hồn, liền trông thấy Lý Tịch Trần đứng thẳng bạch ngư cái lưng. Hắc nguyên bên trong, mà chính mình tại hắc ngư cái lưng, bạch nguyên bên trong. Hắn sau đầu cự đại mặt trời đen đột nhiên nổ tung. Lý Tịch Trần một lời. Thiên kiều bước đầu tiên. Ta đã thấy thức qua cái này cảnh uy năng. Chỉ là địa tiên bên trong. Nếu không phải năm bước bên trên, ta đều không sợ. Đại khái nắm chắc. Người bất quá vừa mới thành bướm. Ta lại sớm đã vỗ cánh. Không thể đạo lý mà tính toán. Cảnh giới không phải cân nhắc đạo hạnh tiêu chuẩn, ngươi là thiên kiều chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Hai người chúng ta đều có thùng gỗ, Ngươi trong thùng gỗ đều là thanh thủy, ta là nguyệt thần, trong thùng gỗ lại là trắng hống. Đây cũng là chênh lệch chỗ, ta thùng gỗ mặc dù không có ngươi lớn, nhưng lại xa xa so ngươi muốn nặng. Âm dương đảo ngược, hắc nhật tự nhiên trừ khử. Hoàng hôn tĩnh mịch chi đạo bị Lý Tịch Trần trở tay chuyển hóa. Cái này sơ hở một cái chớp mắt, chỉ đã đầy đủ, thế là đòi mạng lời nói ngay tại trong lỗ tai vang lên. Tây tà trên thánh não đại ông một vang, lại là trong cõi u minh tiến nhanh tĩnh mịch chi linh quang. Lập tức bật thốt lên, thực là hô to, chậm đã, tha ta một, lời nói còn không rơi. Chỉ thán cái kia mệnh một chữ này còn không có mở miệng. Chính là kiếm âm thanh một vang, quang hoa một cái chớp mắt, trong mi tâm một chút linh quang chớp mắt tịch diệt. Hắn hai con người vẫn còn không thể tin tâm ý, khó mà minh ngộ, chính mình pháp uy còn chưa hề ra hết, thế mà cứ như vậy bị chém tới rồi. Nhưng lúc này, chỉ có vô biên hối hận ý. Trong tai chỉ còn lại kiếm rít huýt dài, trong mắt còn lưu ảnh, ba vạn trượng thanh trần kiếm ý rót thành một sát, chỉ là thời gian nháy mắt liền chém tới chân linh. Kiếm ý trời chính như bảo vũ, xem thử, trời cao mưa lớn, có thể hỏi, nếu như vạn thiên vũ thủy hóa thành tiên kiếm, hợp thành tại một chút, phải chăng có thể gặp mưa to khai thiên? Cho tới bây giờ chỉ nói kiếm khai mưa to, chưa từng thấy qua mưa to khai thiên. Hồn phách ly thể, lúc này lại chợt thấy trời cao một đường huy hoàng quang mang. Nghe trong tai thiên âm vang, là đông hoàng trung trấn áp mà xuống. Độ nhân kinh nhoáng một cái, hồn phách lập tức mê mang. Tiên thiên linh quang bỏ chạy, rơi vào u minh không thấy, mà hồn phách bị lưu lại. Bị đông hoàng trung trấn áp, chỉ nhìn vân vụ vừa chuyển, cái kia lão ma tam hồn thất phách hóa thành một cái lão đạo. Quỳ gối chuông phía trước trưởng bái không dậy nổi, linh huyết ba phần, đạo cái kia chân linh tịch đi, nói cái kia hồn phách quỳ y, gặp lại nhục thân ra sao? Là tám tầng kiếm cảnh như rào khóa, thiên đạo kiếm trận cuồn cuộn vô ngân, phong lôi hoành bước đi. Chỉ là nháy mắt, liền xé mở càn khôn, Tây tà lão ma huyết nhục thân như trụy trời địa long cuốn bên trong. Lại dẫn kiếm rít không ngừng, ba vạn trượng thanh trần chi kiếm đến hướng xen lẫn, xem sớm cái kia nhục thân bị nghiền vỡ nát, là nửa điểm bột mịn cũng sớm không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục